Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 537, quan hệ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Mặc Liên hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm Trương Hoa, rời ra hắn đi thẳng tới bàn ăn trước mặt, giải quyết điểm tâm, để cho hắn ứng phó không kịp. Đây coi là ý gì? Một tái hừ lạnh, cái gì cũng không nói lời nào. Chẳng lẽ là tức giận? Trương Hoa cau mày, nhưng mà mình thật giống như cũng không có chọc tới nàng chứ. Lòng đàn bà, kim dưới đáy biển, yên lặng cảm khái một câu. Trương Hoa nhanh chóng ngồi xuống, một mặt lấy lòng nhìn Mặc Liên, nói đến, Mặc Liên, làm sao không vui vui vẻ? Nói ra liền dễ chịu hơn. Không việc gì, chính là người nào đó để cho ta cảm thấy có chút phiền lòng. Mặc Liên liếc mắt một cái Trương Hoa, sau đó lạnh lùng nói đến, dĩ nhiên, người nào đó hai chữ có thể nhấn mạnh, nghe vào tương đối cổ quái. Trương Hoa trong lòng lộp bộp một chút, rất nhanh nghĩ rõ vấn đề. Thật giống như, tối hôm qua thái độ đích xác có chút không tốt. Điều hưu Mặc Liên, cộng thêm bây giờ hai người không biết thuộc về quan hệ thế nào dưới tình huống. Trương Hoa khá có một ít khó làm. Mình đối đãi Mặc Liên thái độ, chẳng qua là cảm thấy trong lòng 10 phần thân thiết mà thôi. Nếu như lên cao đến thích, thật giống như còn không có như vậy cao trình độ chứ. Vừa nghĩ tới cảm tình chuyện này, Trương Hoa não nhân đều đau. Làm người hai đời, Trương Hoa đến nay còn không có qua một đoạn tương đối thành thục cảm tình, cho nên không có bất kỳ kinh nghiệm có thể nói. Lập tức, trước hay là lấy lòng Mặc Liên nói sau, chí ít, đem khí cho nhỏ, dầu gì cũng là mình mang đến người Hoa hạ. Đến lúc đó chỉ như vậy đưa trở về, không khỏi cũng quá không phải là người đi. Tốt lắm, Mặc Liên, ta biết lỗi rồi. Sau này ta cũng sẽ không điều hưu ngươi. Ngươi xem ta chân thành mắt ti hí thần. Dứt lời, Trương Hoa cố làm một bộ vô tội dáng vẻ, nhìn qua khá là khôi hài. Mặc Liên còn có thể nói gì? Hắn cũng làm bộ dáng này, mình nếu là lại không để ý tới một chút, phỏng đoán thì thật lành lạnh. Dầu gì, trong lòng mình cũng coi là có chút đúng mực. Rất nhanh, Mặc Liên mở miệng nói đến, Trương Hoa, ngươi làm gì vậy đâu? Ta nói người nào đó cũng không phải là ngươi. Chẳng lẽ, ngươi muốn trở thành là người kia? Ồ, ngươi không tức giận. Dĩ nhiên, ngươi muốn là thích tức giận liền tức giận đi. Ta đi học đi. Mặc Liên liếc mắt một cái Trương Hoa, sau đó mỉm cười nói động, xoay người chuẩn bị rời nhà trọ, đi dãy lầu học. Trương Hoa sắc mặt mừng rỡ, xem khuynh hướng này, rõ ràng là bày tỏ Mặc Liên không tức giận, làm đạt tới Trương Hoa ăn mấy miếng giải quyết điểm tâm. Sau đó đi theo lên, mấy fan hỏi dò dưới, chắc chắn nàng thật không có sinh bất kỳ khí liền sau đó. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao, nội tâm mơ hồ có một chút vui vẻ. Tựa hồ đang vì mình dỗ tốt lắm Mặc Liên mà cảm thấy vui vẻ. Loại này vui vẻ cảm giác truyền khắp cả người, đặc biệt thông suốt, không hiểu nổi. Hai người sóng vai đi về phía dãy lầu học, đột nhiên bây giờ một cái thanh âm gọi lại Trương Hoa. Trương Hoa, ngươi chờ một chút. Xoay người, chỉ nhìn gặp dưới tàng cây có một người quần áo đen. Không sai, chính là lần trước đánh cướp Trương Hoa. Sau đó thua không giải thích được muốn kéo Trương Hoa tiến vào một cái tổ chức người. Là ngươi, ngươi tìm ta làm gì? Trương Hoa nghi ngờ mở miệng. Hôm nay là ban ngày, lại là tại học viện. Đối phương kết quả muốn chơi cái trò gì? Người đồ đen dĩ nhiên đã hiểu Trương Hoa giọng chỉ cơm trưa không tốt, sắc mặt khá có một ít lúng túng. Lần trước lúc này đích xác là mình làm chưa khỏi hẳn, nhưng là cũng không tạo thành cái gì ấn tượng mà. Chết như vậy lòng làm gì? Nội tâm lặng lẽ oán thầm, ngoài miệng nhưng nhanh chóng mở miệng nói đến, Trương Hoa, trước để cho ngươi suy tính sự việc thế nào. À, ngươi nói chuyện này à? Ta không phải một sớm liền đã nói với ngươi. Ta không hề dự định gia nhập cái gọi là một ít không rõ lai lịch tổ chức sao? Trương Hoa nghe gặp người quần áo đen nói, không khỏi được hừ lạnh một tiếng mở miệng nói đến. Mình rõ ràng là từ vừa mới bắt đầu lâu đã cự tuyệt chuyện này. Làm sao cho tới bây giờ? Vẫn không ngừng lấy ra nói. Xong chưa? Đối phương tựa hồ nghe ra tới Trương Hoa trong giọng nói đối với ta không tốt. Khá có một ít lúng túng. Nhắm mắt nói đến. Vậy cũng tốt. Nếu ngươi không muốn gia nhập chúng ta tổ chức, chúng ta dĩ nhiên không biết cưỡng bách ngươi. Bất quá, có chuyện ta cảm thấy chúng ta cần và ngươi hợp tác. Người đồ đen thở dài một cái. Tiếp theo sau đó nói đến. Trương Hoa, tối ngày hôm qua ngươi hẳn phát giác đi. Âm sát lực lượng, người đồ đen cau mày. Giọng hiếm có đặc biệt nghiêm túc. Đối với Trương Hoa nói đến. Trương Hoa gật đầu. Tối ngày hôm qua mới và hắn chiến đấu không bao lâu. Làm sao biết không trí nhớ sâu sắc. Bất quá, hắn hỏi chuyện này làm gì? Trương Hoa nghi ngờ gật đầu một cái. Bày tỏ mình biết chuyện này. Chờ người đồ đen nói tiếp. Nếu ngươi biết âm sát, như vậy hẳn rõ ràng âm sát rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vậy có bao nhiêu ác độc? Chúng ta tổ chức đi qua thảo luận quyết định cuối cùng. Ra tay tập nã cái này âm sát. Cho nên chúng ta muốn cùng ngươi đạt thành quan hệ hợp tác. Dẫu sao ngươi thực lực rất mạnh. Người đồ đen chắc chắn Trương Hoa biết sau đó. Lúc này mới lên tiếng nói đến. Nếu không phải bởi vì là âm sát lực quá mức dũng mãnh, muốn đến bên trong tổ chức đám người kia vậy sẽ không chọn và Trương Hoa liên thủ. Từng cái một đối đãi trong tổ chức thành viên đều là hô tới kêu đi. Chớ nói chi là không phải tổ chức người ở bên trong. Không trả từng cái một cái đuôi vảnh lên được trời cao. Dựa vào mình có chút bản lãnh cũng có thể loạn dày người. Điểm này cũng coi là người đồ đen đối với tổ chức một cái bi ai. Muốn cùng ta liên thủ. Vậy cũng muốn xem các ngươi thành ý. Không phải phái một mình ngươi tới đây là có thể thật đơn giản thực hiện chứ. Huống chi ta còn có rất nhiều yêu cầu hy vọng các người tổ chức có thể đáp ứng. Nếu không ta khó bảo toàn đến tiếp sau này chúng ta tiếp tục tuân theo hai bên ước định. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng. Không vui nói đến. Thật lấy là mình dễ gạt như vậy. Tùy tiện kêu người tới. Chỉ muốn và hợp tác với mình. Giải quyết liên quan tới âm sát vấn đề. Ngại quá. Ngài suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể sẽ đáp ứng chuyện này? Căn bản không có thể. Cho nên Trương Hoa trực tiếp cự tuyệt. Chí ít đổi một cái cao cấp một chút tới đi. Dĩ nhiên, Trương Hoa làm như vậy cũng có tư tâm. Trương Hoa muốn cần nhìn một chút. Kết quả người đồ đen trong miệng cái này tổ chức thần bí. Cao tầng đến tột cùng là bộ dáng gì? Chuyện này làm Trương Hoa tò mò không được. Rất nhanh. Quấn quýt một phen sau đó, người đồ đen đáp ứng Trương Hoa mà nói, thỉnh cầu thượng cấp tới đây, còn như Trương Hoa và Mặc Liên hai người, tiếp tục lên giờ học. Trương Hoa, mới vừa rồi các người trò chuyện phải là liên quan tới chuyện ngày hôm qua. Cái vật kia, gọi là làm âm sát. Mặc Liên nhìn gặp Trương Hoa một bộ cau mày dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi đến. Còn như Trương Hoa, chính là khẽ gật đầu chắc chắn. Trương Hoa bây giờ trong lòng cân nhắc trước. Có phải hay không muốn truyền tin tức hồi thất kiếm minh trong? Nếu như không đi, đến lúc đó chỉ dựa vào một cái tổ chức thần bí. Chỉ muốn đối phó âm sát, không khỏi có chút không thiết thế kỷ. Đây mới là Trương Hoa muốn nói nhất. Rất nhanh, Trương Hoa gật đầu trực tiếp quyết định chuyện này. Đó chính là truyền tin tức trở về. Dẫu sao, dựa theo người quần áo đen giải thích trong tổ chức bên người. Cũng đều là học sinh. Học sinh, phải đi học, rất lâu thời gian cũng không dư giả. Điểm này vô cùng trọng yếu.